Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, thành chủ mất tích. Thẩm đại nhân hồi đến rồi. Thẩm đại nhân, nhanh ăn chút gì đi. Đều giữ lại cho ngươi đâu. Ngoặc kép, Trầm Phong mang theo mọi người. Mới vừa đi tới nấu cơm gò đất dưới. Một đám chiến sĩ tinh nhuệ ảo ảo đi tới chào hỏi. Ngươi là đầu lĩnh của bọn hắn. Tây Sơ Nguyệt kinh ngạc một tiếng. Sau đó lại cười khổ nói. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới. Ngươi tu vi cao như vậy. Như thế nào lại không được coi trọng. Ha ha, ta còn thực sự không phải. Những huynh đệ này đều là lâm thời điều đi ra giúp đỡ. Kỳ thật không đến những thứ này. Còn có hơn 200 người. Đều tử tại các ngươi Vô Vân quốc đồ dưới đao. Trầm Phong nói, trong lòng cũng có chút khó chịu. Bất quá, việc đã đến nước này, chính hắn cũng không có bất kỳ cái gì sức mạnh lớn lao. Dù sao, chiến tranh tại bất cứ lúc nào, chịu khổ, đều là bách tính nhiều chút. Chúng ta cũng ăn chút đồ vật đi. Đã đi lên, mọi người lại nhiệt tình như vậy. Cho nên, tuy nhiên Trầm Phong cũng không có cảm giác đói bụng. Nhưng có thể cùng mọi người cùng nhau ăn một chút gì cũng là một loại ở chung chi đạo. Cảm ơn. Kỳ thật ta vẫn luôn rất hoài niệm ngươi những cái kia đồ ăn vặt. Tây Sơ Nguyệt cười một tiếng. Hôm nay coi như xong. Chàng diện không thích hợp. Hôm nào đi. Hôm nào có cơ hội, nhất định mời ngươi ăn. Trầm Phong mang theo mọi người đi vào nấu cháo địa phương. Cũng không soi mói, trực tiếp theo trong tay binh lính tiếp nhận một chén đưa tới cháo loãng. Cùng mấy người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hô hô lỗ lỗ uống. Người đầy cũng có thể uống xong đi. Nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt say sưa ngon lành uống vào cháo loãng. Trầm Phong hơi kinh ngạc. Chính mình uống. Đó là vì không cho các huynh đệ thất vọng hoặc là sinh ra ngăn cách. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Tây Sơ Nguyệt vậy mà cũng uống đến thơm như vậy. Ha ha, thẳng uống ngon. Tây Sơ Nguyệt mỉm cười. Thật không nghĩ tới, các ngươi lại còn có nhiều như vậy lương thực cung ứng. Người biết không, tại Vô Vân quốc, cũng có rất nhiều bách tính thậm chí quân đội. Liền loại này thức ăn đều không có. Bệ hạ chỗ lấy muốn tấn công Mộng Nguyệt đế quốc. Một trong những mục đích, cũng là nghĩ đạt được càng nhiều đất đai cùng lương thực. Đến giải quyết bách tính ấm no. Kỳ thật nếu không phải Kiến Long Thành vấn đề, có lẽ quân đội của chúng ta đã chạy đến địa phương khác. Trước kia một mực khinh thị Kiến Long Thành, lần này, triệt để rớt phá ánh mắt của mọi người. Thiên Anh đạt uống một ngụm cháo nóng, mở miệng nói, đây là cái gì? Tây Sơ Nguyệt dùng đũa kẹp lên một khối nhỏ thịt cá bỏ vào trong miệng. Kỳ quái nói, thủy quái thịt. Trầm Phong cười cười, không chỉ có là hiếm thấy mỹ vị, mà lại đối thân thể cũng phi thường tốt. Đơn giản bữa sáng ăn hết, Trầm Phong khiến người ta bắt tay vào làm đốt cháy địch quân thi thể. Mà hắn thì chỉ huy chúng người ép một chuỗi dài tù binh. Hướng Kiến Long Thành đi đến, mọi người ở đây vừa tới đến Phong Phú An bờ sông thời điểm. Chỉ thấy một tên kỵ binh, giống như nổi điên hướng bên này phi nước đại. Trầm Phong vút qua thân thể, đi vào đối phương trước ngựa. Suy, đối phương khẩn cấp ghìm ngựa đứng lại. Đợi hắn thấy rõ đối phương là Trầm Phong thời điểm, vội vàng tung người xuống ngựa. Một mặt lo lắng nói, Thẩm đại nhân, ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Ta đang muốn đi liều chết tìm ngươi đi đâu. Cảm tạ thượng thiên, để cho ta gặp phải ngươi. Chấm ngoặc kép, đi. Trầm Phong ngăn cản hắn hồ ngôn loạn ngữ. Mở miệng hỏi, nói một chút chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Địa Long xoay người. Kiến Long Thành tao tai. Nội thành, tốt nhiều phòng ốc đều sụp đổ. Chết rất nhiều người. Đoàn người tất cả đều sắp điên. Cho nên đổi tướng quân để cho ta mau chạy ra đây tìm ngài. Để ngài nhanh đi về đâu? Đối phương vội vàng nói. Được, ta đã biết. Ngươi còn phải đi về trước để đổi tướng quân. Tranh thủ thời gian tìm có thể giam giữ tù binh địa phương. Những tù binh này dù sao cũng phải có địa phương an bài mới được. Tù binh, Người đưa tin lúc này mới về sau nhìn qua, phát hiện đằng sau còn có một đám người lớn. Bởi vì Trầm Phong cùng Tây Sơ Nguyệt bọn họ đi ở phía trước, cho nên tình huống ở phía sau nhìn cũng không rõ ràng. Bất quá, báo tin người lập tức hiểu được, vội vàng mang theo Trầm Phong mệnh lệnh, lần nữa hướng Kiến Long Thành tiến đến. Kiến Long Thành, phủ thành chủ hoàn toàn ở vào một mảnh hỗn loạn trạng thái tại sụp đổ trên đại sảnh. Khâu Nguyên Long cùng Quản Tinh Hà hai người liều mạng đẩy ngã trên mặt đất vật liệu gỗ. Theo hai người hoàn toàn mơ hồ gương mặt cùng sớm đã ướt đẫm trên quần áo nhìn. Lộ ra nhưng đã làm không ít thời gian. Quản tiên sinh, người bên kia có phát hiện hay không? Long Thành Nghiệp vừa mới đẩy ra một tảng đá lớn. Vịn eo, nhìn lấy lít nhà lít nhít cứu viện binh lính. Hướng về phía Quản Tinh Hà mở miệng hỏi. Thành chủ đại nhân, người có thể nghe được sao? Thành chủ đại nhân, nghe được thì làm ra điểm thanh âm. Ngoặc kép, đồi tướng quân, người không thể tổng một mực đợi ở chỗ này. Hiện tại cũng là tình huống đặc biệt. Vạn nhất lại có địch quân tập kích. Người đến bảo trụ cổng thành mới được a. Trang Bác Dụ lúc này cũng tóc tai bù xù. Toàn thân bẩn thỉu, không còn có trước kia cái chủng loại kia nhã nhặn. Chỉ thấy hắn nhấp một hớp hạ nhân đưa tới nước lạnh. Mở miệng hô, đúng, Trang tiên sinh nói rất đúng. Chúng ta tới tìm kiếm thành chủ. Người bên kia đến nhanh đi về. Buổi tối tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Hiện tại trời đều đã sáng. Đến làm nhanh lên chút phòng bị mới là. Quản Tinh Hà cũng mở miệng nói. Phòng bị, làm cái giám phòng bị. Các ngươi không thấy thành tường đều sập thành dạng gì. Ba mặt thành tường bây giờ chỉ còn lại có hai mặt. Ta trước khi đến, đã sắp xếp người đi vào được sửa gấp. Nhưng có thể có làm được cái gì? Địch nhân một cái trùng phong cũng liền đã xông qua được. Ta cũng nghĩ không thông. Người nói chúng ta Kiến Long Thành đến cùng gặp cái gì nghiệt? Làm sao muốn như vậy trừng phạt chúng ta? Không phải hạn hán cũng là binh họa. Đến bây giờ lại còn đến cái địa long xoay người. Chẳng lẽ ông trời thật muốn đem chúng ta bức không chết được? Khâu Nguyên Long nói xong, vậy mà trực tiếp ngồi xổm ở nơi đó. Ô ô nghẹn ngào. Mọi người lặng lẽ một hồi. Toàn đều không nói thêm gì nữa. Ngay tại lúc này. Báo tin người khoái mã tự đứng ngoài mà đến. Vừa tới cửa. Liền lôi kéo cuống họng hô. Báo. Mọi người ngẩng đầu. Trơ mắt nhìn hắn. Muốn nghe xem hắn muốn báo thứ gì. Thẩm đại nhân bên kia tù binh số lớn địch quân. Trước mắt ngay tại hướng ta Kiến Long Thành trở về. Thẩm đại nhân muốn đổi tướng quân làm tốt tiếp thu tù binh chuẩn bị. Số lớn địch quân tù binh. Thẩm đại nhân đem địch nhân đánh bại. Ta đi. Cái này tình huống như thế nào? Hiện tại nơi nào còn có địa phương thả tù binh a? Ai? Sự tình là chuyện tốt. Khả thi đợi không đúng. Có biết hay không đại khái có bao nhiêu người? Ngoặc kép. Rất nhiều. Có chừng mấy ngàn người a. Báo tin người mở miệng nói. Hoác, đó là đủ nhiều. Vẫn là thẩm đại nhân lợi hại. Bên này địa long xoay người. Không phải là bọn họ đánh ra tới a. Đồi tướng quân, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Đúng vậy a, các loại những tù binh kia tới. Xem xét chúng ta Kiến Long Thành dạng này. Không chừng lại tạo phản đâu. Mọi người yên lặng một chút. Đoàn cố vấn người toàn bộ tập hợp. Đồi tướng quân, các ngươi cũng đều tranh thủ thời gian tới thương nghị đối sách. Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm thành chủ đại nhân. Lão luyện thành thục Trang Bác Dụ đầu tiên mở miệng an bài nói. Rất nhanh, mọi người liền tụ tại một mảnh trên đất trống. Ào ào suy tư cầm tù binh địa phương. Muốn không được, liền đem bọn hắn tách ra. Mỗi cái địa phương cầm tù một nhóm. Dạng này có thể hay không quá lãng phí binh lực rồi. Phải biết, binh lực của chúng ta cũng thiếu thốn. Đại lao một chút cũng không buông được sao? Thả cái gì a? Tất cả đều sập. Ngoặc kép, một nén nhang về sau. Tất cả mọi người vẫn là quyết định đem tù binh tách ra giam giữ. Biện pháp định ra đến về sau. Mọi người ào ào rời đi. Đi làm các loại chuẩn bị tiếp thu tù binh công tác. Kiến Long Thành bên ngoài, Trầm Phong nhìn qua một mảnh sụp đổ thành tường, không khỏi hít sâu một hơi. Lần này động đất thật đúng là lợi hại a. Thành này tường là triệt để phế đi. Thẩm đại nhân, là Thẩm đại nhân sao? Phụ trách canh gác binh sĩ tại phát hiện Trầm Phong về sau, vội vàng xác nhận nói, là ta, không nghĩ tới Kiến Long Thành cũng nghiêm trọng như vậy. Trầm Phong phất phất tay, mở miệng nói ra, Thẩm đại nhân hồi đến rồi. Thẩm đại nhân hồi đến rồi. Thẩm đại nhân mang tù binh trở về. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hô to. Cái kia giọng, tựa hồ lo lắng người khác nghe không được một dạng. Được rồi, vẫn là đi cổng thành đi. Trầm Phong nhìn lấy sụp đổ thành tường cùng tàn khuyết không đầy đủ cổng thành, hơi chút suy nghĩ. Tuy nhiên theo sụp đổ chỗ càng thêm nhanh gọn, nhưng tiếp thu tù binh sự kiện này vẫn là phải theo cổng thành tiến vào. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng binh lính thủ thành hô, Trầm mỗ chờ đợi ở đây, mời tướng quân trước tới tiếp thu tù binh. Cũng không lâu lắm, Khâu Nguyên Long liền dẫn một nhóm lớn tướng lãnh đi vào Trầm Phong bên này. Đồi tướng quân, Thẩm đại nhân, ngoặc kép, hai người nhìn nhau mà đứng, xuất hiện tại trong mắt vậy mà không có vẻ vui sướng. Không có cách, tao ngộ chuyện như vậy, vô luận là ai, đoán chừng đều không thể bắt đầu vui vẻ đi. Khổ cực. Trầm Phong hướng mọi người ôm quyền nói, Thẩm đại nhân uy vũ. Nói đến đây, Trầm Phong nghi ngờ nói, tiếp thu tù binh sự tình, thành chủ đại nhân bên kia biết không? Ai? Thẩm đại nhân, thành chủ, hắn mất tích. Triệu Ngũ Hiệp nhìn lấy Trầm Phong, mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Trầm Phong hiển nhiên không ngờ rằng vậy mà lại phát sinh loại tình huống này. Không khỏi giật mình nói, Địa Long xoay người lúc, thành chủ đại nhân chính ở đại sảnh. Chấm ngoặc kép, quản tinh hà đem sự tình đại khái giảng thuật một lần. Trầm Phong thế mới biết, nguyên lai thân đổ nguyên võ vậy mà không có trốn tới, trực tiếp bị đặt ở phế tích bên trong, đến bây giờ đều sinh tử chưa biết. Vậy chúng ta vội vàng đem sự kiện này xử lý tốt, sau đó mau chóng tìm kiếm thành chủ đại nhân. Trầm Phong cau mày nói ra. Mọi người gật đầu. Sau đó, từng nhóm binh lính tự cổng thành mà ra, giờ lấy tay bên trong binh khí, phân loại hai bên, mà Trầm Phong bên này thì tại Khâu Nguyên Long mấy vị tướng quân cùng đi, tượng trưng tại ô quân bác đám người trên tay buộc lại dây thừng, sau đó mang theo mọi người hướng nội thành đi đến. Tuy nhiên Khâu Nguyên Long mấy người cũng phái người tiến hành đại khái thanh lý, nhưng một đường lên vẫn như cũ là một mảnh đoạn tường sụt viên cùng kêu khóc tìm tòi thân nhân đám người. Đợi mọi người đi tới Kiến Long Thành gặp Long Đại Đường phố chủ thành khu lúc, phát hiện tình huống nơi này càng nghiêm trọng hơn, bởi vì trước mắt không có thể sử dụng công cụ, cho nên rất nhiều người đều là trực tiếp lấy tay hoặc gậy gỗ đến khiêu động phế thạch khối gỗ, sau đó một chút xíu di chuyển tìm kiếm. Lúc này thời điểm, Trầm Phong đột nhiên nhớ tới chính mình lúc đó tại mở ra may mắn lúc mua sắm qua một vật, không khỏi ảo não vỗ xuống trán, tâm lý thầm nghĩ, mẹ nó, làm sao đem cái này đem quên đi. Nghĩ tới đây, hắn liền mở miệng nói với mọi người nói, mọi người hơi chờ ta một chút, ta đến đem nhà chữa trị chữa trị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.